Chương 1016, không nên khinh thường. Ngươi đến tuột cùng có tiếp hay không? Chiếu Thâm Thâm lạnh lùng thúc giục nói. Trương Lý Tiểu Hồ lại là lần nữa hô, nhất hành pháp sư, ngươi tiến vào đạo cảnh sao? 300 vạn huyền tệ cũng không phải số lượng nhỏ, tăng thêm phía trước như vậy nhiều tiền đặt cược, Trương Lý Tiểu Hồ không dám loạn tiếp. A-di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, Tiểu Tăng xác thực tiến vào đạo cảnh, nhưng thua cũng đừng trách Tiểu Tăng. Nhất hành trầm mặc một chút bất đắc dĩ trả lời. Đạo cảnh chẳng lẽ còn thắng không một cái võ cảnh? Trương Lý Tiểu Hồ hư lạnh một tiếng nói, ta tiếp, nhiều người như vậy tại, ngươi cũng đừng muốn trốn nợ. Ta hy vọng ngươi không cần quỵt nợ mới là. Chiếu Thâm Thâm nói, mở ra chữ vật chi thư. Đi tới chỗ không người, Chu Phàm lúc này mới lấy ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ rất vinh hạnh vì thích sách người phục vụ. Xin hỏi, Tiểu Minh nhà ngày đầu tiên mua 4 con gà, ngày thứ 2 lại mua 4 con. Xin hỏi đến ngày thứ 3 Tiểu Minh nhà tổng cộng có mấy con gà? Tiểu Quyển tại chữ vật chi thư chưa nói xong trước đó, nàng liền chui đi ra, nàng nghe xong vấn đề về sau hô, chủ nhân, trước hết để cho ta đến đáp. Vậy ngươi nhanh lên. Chu Phàm bất đắc dĩ nói. Đầu tiên khẳng định không phải ta mở con, đáp án sẽ không như thế đơn giản. Tiểu Quyền tự lẩm bẩm, nay sẽ là bao nhiêu con đâu? Nó nói ngày thứ 3, nếu là ngày thứ 3 QNZ mua 4 con, cái kia hẳn là 12 con mới đúng. Thế nhưng là như thế nào mới có thể xác nhận nó ngày thứ 3 liền mua 4 con đâu? Phải biết Tiểu Minh khả năng ngày thứ 3 một cái cũng không có mua, cũng có khả năng là 2 cái, 3 chỉ, 5 con, 6 con. Hơn nữa coi như ngày thứ 3 mua, hắn cũng có thể là 2 ngày trước đem gà làm thịt đến ăn đâu, vì lẽ đó đến tuột cùng có bao nhiêu con đâu? Tiểu Quyển cảm thấy mình đầu có chút choáng, cái này để quá khó, không quản, chỉ có thể đánh cược một lần, đáp án là 12 con. Đáp án sai lầm, thích sách người còn có một cơ hội. Chữ vật chi thư truyền ra vui vẻ thanh âm. Đáp án là ta mờ con. Chu Phạm vội nói. Chúc mừng, đáp án chính xác. Chữ vật chi thư đã mở ra. Tiểu Quyền tức giận nói, vì cái gì đáp án đơn giản như vậy, tại sao là ta mở con? Chu Phàm một bên lật ra chữ vật chi thư một bên cười nói, cái này để vốn là đơn giản như vậy, đáp án của nó không tính hợp lý, nhưng chính là vì những cái kia cho rằng nó không có đơn giản như vậy người thiết trí, nó là phản tâm lý, dù sao đáp án liền là cái này, ngươi đừng không phục. Vô sỉ sách nhỏ. Tiểu Quyền một mặt áo nao nói, đáng tiếc chữ vật chi thư không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Phàm từ chữ vật chi thư lấy ra đức tự đao, hắn khép lại chữ vật chi thư. Chủ nhân, cái kia nhất hành rất khó đối phó, sao cần phải ngươi song đao cùng đến? Tiểu Quyền có chút không hiểu nhìn xem Chu Phàm, no y không thể nói khó khăn, lên song đao là khó được có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải thật tốt thực tiễn một phen. Chu Phàm cười đem chữ vật chi thư để vào phụ túi, tốt, mau trở lại thân thể ta bên trên. Chúng ta muốn trở về. Tiểu Quyền lại tao ngộ bài thi thất bại, nàng mặt ủ mày cho ơn một tiếng, liền chui vào Chu Phàm đầu chọc bên trên. Chu Phàm thân thể chỉ là mấy cái thuấn di liền trở lại đám người bên người, lúc này Trương Lý Tiểu Hồ vừa tiếp nhận hết Chiếu Thâm Thâm đặt cược. Làm sao Chu Phàm cảm thấy đám người ở giữa bầu không khí có chút lạ, nhịn không được hỏi. Chu Huynh, ngươi coi như đáng thương nhất hành, hắn muốn thắng ngươi cũng nhanh nghĩ điên, ngươi nhất định muốn lưu thủ thua bởi hắn. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt đau thương nhìn xem Chu Phàm no ý Trương Lý thí chủ, cái này trò đùa quá mức. Nhất hành sắc mặt nghiêm túc nói. Trương Lý Tiểu Hồ ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Chu thí chủ, Trương Lý thí chủ bất quá là nói đùa, mời nhất định muốn toàn lực ứng phó. Nhất hành lại là trầm giọng nói, hắn muốn thắng, nhưng cũng không nghĩ là cầu xin tới thắng. Chu đại ca, Trương Lý huynh mở song bạc, rất nhiều người đều mua ngươi thắng, vì lẽ đó hắn nghĩ ngươi thua. Lý Trung Nương cười giải thích nói. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, hắn hai mắt hơi sáng nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ nói, ta còn có thể đặt cược sao? Ta đặt cược mua mình thắng, vậy khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không gian lận. Ngươi muốn mua bao nhiêu chính mình thắng? Trương Lý Tiểu Hồ một mặt cảnh giác hỏi. Trước mắt tối cao bao nhiêu? Chu Phàm hỏi. Trước mắt cao nhất là Chiếu Thâm Thâm 300 vạn huyền tệ. Trương Lý Tiểu Hồ no y Chu Phàm có chút kinh ngạc nhìn một chút Chiếu Thâm Thâm. Chiếu Thâm Thâm mặt lạnh lấy, không có bao nhiêu biểu lộ. Chiếu huynh thật sự chính là để mắt ta. Chu Phàm cười nói, vậy ta muốn mua chính mình thắng, 1.000 vạn huyền tệ. 1.000 vạn huyền tệ, Trương Lý Tiểu Hồ ra mặt khẽ run nói, Chu huynh, ngươi là so tài người, ta không tiếp thụ ngươi đặt cược. Chu đại ca, nếu không ta thay ngươi thêm chú. Lý Trùng Nương ở một bên cười yếu ớt, no y vậy cũng không được, ta đã phong bản Trương Lý Tiểu Hồ lại nói. Trương Lý Tiểu Hồ thật là không còn dám tiếp, bằng không Chu Phàm thắng, vậy hắn phải cân nhờ ở cờ dạng gì tự sát phương thức thích hợp hơn một chút, hắn hiện tại liền có chút hoảng. Vậy quá đáng tiếc. Chu Phàm có chút tiếc nuối nói, hắn hướng về giữa sân đi đến, rất nhanh liền đứng tại nhất hành đối diện. 1000 vạn huyền tệ nhất hành trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên nói, xem ra Chu thí chủ rất có lòng tin. Tu sĩ chúng ta, nếu là chút lòng tin này cũng không có, lại như thế nào ở trên con đường này đi được càng xa. Chu Phàm rút ra đao gì nói, lần này luận bản có quy củ sao, cứ dựa theo võ giả luận bản quy củ đến liền tốt. Nhất hành trên mặt ý cười thu liễm. Võ giả ở giữa không phải là sinh tử chiến so tài, trừ binh khí của mình bên ngoài, cũng cấm chỉ sử dụng bất kỳ phụ lục khí cụ. Ngươi đã tiến vào đạo cảnh, có thể sử dụng rất nhiều võ giả không còn cách nào sử dụng khí cụ, cái này đối ngươi chỉ sợ không công bằng. A Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, no y không ngại. Nhất hành lắc đầu nói, ta không có muốn dùng khí cụ, huống hồ ta tu vi cảnh giới vốn là chiếm tiện nghi, sao có thể mọi chuyện cũng chiếm tiện nghi. Nếu là Chu thí chủ không lời nói, vậy ta nghĩ tới chúng ta có thể bắt đầu. Chu Phàm không nói gì thêm, hắn gật gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu. Một bên đám người cũng là hết sức chăm chú nhìn xem, muốn biết trận này cảnh giới chênh lệch không nhỏ chiến đấu ai sẽ thắng. Nhất hành khuôn mặt nghiêm nghị, hắn một trưởng vỗ ra, vẫn là kim sắc cương trưởng quét ngang mà ra, áp xúc rảnh rỗi khí cũng trở nên có chút ngạt thở. Nhất hành kim sắc cương trưởng chớp mắt là tới, Chu Phàm lượn lờ chân khí một đao bổ vào cương trưởng bên trên. Bình một tiếng, Chu Phàm cả người bay tứ tung mà ra, rơi trên mặt đất, liên tiếp giẫm ra 3 cái thật sâu dấu chân, mới dừng lại, ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn xem đứng thẳng bất động Nhất Hành. Hùng Phi Tú khẽ di một tiếng, nàng cảm thấy Chu Phàm không đến mức như thế không tốt, thế mà cho một trưởng vô bay. Tiểu Tú Tú, liền xem như mới tiến vào đạo cảnh, đi qua 3 lần rèn luyện chân khí, cũng chân chính sinh ra biến hóa về chất, nó vừa bao hàm chân khí, nhưng lại không hoàn toàn là chân khí. Đơn thuần là uy lực mà nói, so với khí cương đoạn rèn luyện qua 3 lần chân khí đáng sợ nhiều. Lý Trùng Nương nhẹ giọng giải thích nói. Chu thí chủ, không thể chủ quan. Nhất hành không có thừa thắng xông lên, lại là chậm rãi nói. Chu Phàm cảm thấy nà mờ trả tờ đao dỉ hổ khẩu có chút run lên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đây là hắn lần thứ nhất cùng đạo cảnh tu sĩ mặt đối mặt so tài. Hắn khẽ cười một tiếng, bổ ra chân chính một đao. Suy trong suốt đao cương tại không trung như ẩn như hiện, đám người còn không có thấy rõ liền trong chớp mắt xé rách Nhất Hành cánh tay trái tăng bảo. Nhất Hành lúc này mới kịp phản ứng, hắn nhìn xem rơi trên mặt đất màu trắng vải rách, mắt lộ ngạc nhiên, thật nhanh đao cương. Người cũng không cần chủ quan. Chu Phàm chậm rãi nói.